Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó phát hiện đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho nên cô cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, coi chừng anh. Người đến đêm tân hôn, người đến nụ hôn thâm tình hôm qua, người đến anh hỏi cô ai hôn thuần thục hơn, người đến cô chính miệng nói cô không yêu anh, vui sướng, xấu hổ, ảo não, hối hận. Tất cả tâm tình đều xông lên cùng lúc. Thật xin lỗi Hạ Tử Đàm. Cô cúi người nhẹ nhàng hôn lên gương mặt anh. Em đã lừa anh. Thật ra thì em đã yêu anh từ lâu, lại sợ để cho anh biết. Anh nhất định muốn hỏi em vì sao không? Em sợ anh cười nhạo em không biết tự lượng sức mình. Em cũng sợ anh cho rằng em là người đàn bà dễ thay lòng đổi dạ. Cho dù em phát hiện mình không yêu Hà Mân, cô không thể nói cho anh. Bởi vì em rất đần lại rất ngu. Ngay cả mình có yêu anh hay không cũng không rõ ràng. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là em sợ để cho anh biết thì không cách nào đối mặt với anh được, bởi vì em vẫn cho rằng anh không yêu em, vĩnh viễn sẽ không yêu em. Cô nói xong cười khóc. Nước mắt rơi vào gò má của Hạ Tử Đàm, tạo ra tiếng tí tách cực nhẹ. Nhưng cô không phát hiện, vẫn tiếp tục rơi lệ. Khóe môi lại luôn cười. Đàm đàm đàm, rất xin lỗi. Em đã khiến cho anh đau lòng như vậy. Nhưng thật sự em không muốn em có hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc đến giống như mưa, đi giống như nắng. Cứ như bây giờ em có chết, em cũng sẽ vui vẻ, mặc dù em chưa nghe anh nói với em là anh yêu em. Anh yêu em. Một tiếng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai cô. Cô ngây ngẩn cả người nhìn Hạ Tử Đàm đang nhắm hai mắt như cũ. Mới vừa rồi là ảo giác hay sao? Rõ ràng cô điên thật rồi. Khi Lam Hiểu Hình nhắm mắt lại, một bàn tay đột nhiên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Hạ Tử Đàm chậm rãi mở mắt ra, cười cười nhìn cô. Anh yêu em, Lam Hiểu Hình. Tim đập mạnh. Anh và cô giống như là bản hòa tấu nhạc của xung động lẫn nhau. Anh giả say. Mặt cô hồng đến cực điểm, lại không quên lên án hành vi tiểu nhân của anh. Con mắt Hạ Tử Đàm chớp chớp không muốn thừa nhận. Mình đã nghe cô nói yêu mình. Không phải là giả say mà là vừa tỉnh. Anh phản bác cười cười hôn nhẹ môi cô. Anh nghe tất cả rồi sao? Ừm. Anh cười đến đắc ý cũng rất hài lòng. Say rượu khiến nhức đầu cũng bị anh nghiện xuống được. Sớm biết uống rượu say mà có thể nghe được những lời này, anh nghĩ anh nhất định sẽ sớm đem mình uống thật say. Dĩ nhiên anh nghĩ anh nên cảm ơn hai người bạn tốt kia. Tất cả anh đều nghe. Mặc dù anh thật sự rất say, say đến không thể gượng dậy nổi, nhưng anh thật còn chưa say tới tình trạng bất tỉnh được. Hèn hạ sao? Ha, nói như vậy cũng được. Dù sao từ khi cô gặp cô gái này, anh đã hèn hạ từ đầu đến cuối rồi. Ép cô cùng anh kết hôn, hấp dẫn cô yêu anh. Biết rõ bà ngoại không bệnh lại không nói cho cô biết, cùng cô ước định bên nhau trọn đời. Kế tiếp đêm tân hôn anh lại mượn rượu giả say muốn cô. Đơn giản chỉ cần đem cô biến thành người của anh, lại sợ cô không thương anh, cho nên lại dùng giao dịch sau một ít quy định nhàm chán trói buộc cô phải nghe lời anh. Đến cuối cùng anh còn dựa vào hai vị bạn tốt này thay anh tỏ tình, rồi cô mới nghe được lời thật lòng của cô. Hình như rất hèn hạ, nhưng mà một chút anh cũng không hối hận. Lam Hiểu Hy vươn tay sờ sờ mặt của anh. Nhức đầu không? Ừm, rất nhức. Cô cười lại đem bàn tay sờ vào tay của anh. Tay còn đau không? Ừm, rất đau. Cô cười cười, một đôi mắt trở lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô cùng tuân lặng kia. Đột nhiên cảm thấy anh giống như mèo con, chỉ thích làm nũng với ăn vạ, khiến cho cô thật muộn cưng chiều anh. Rõ ràng trước mặt cô là một chàng trai cao lớn tuấn tú, cô lại cảm thấy anh giống như mèo. Tuyệt đối không thể để cho anh biết. Nếu như anh biết, anh sẽ nhìn cô kiểu gì mà đây? Em nghĩ về cái gì mà cười tủm tỉm như vậy? Hạ Tử Đàm nhắm mắt lại nhìn cô. Không có, em chỉ vui vẻ mà thôi. Bởi vì em thích anh cho nên vui vẻ sao? Anh cố ý nói ngược. Đúng vậy, em rất yêu anh. Cô không cùng anh so đo, hào phóng thừa nhận cô thương anh. Dù sao cô đã biết anh cùng yêu cô, cho nên thua một vài câu cũng không sao. Quả nhiên người đàn ông này rất thích ngọt. Cô vừa nói tim của anh liền mềm nhũn, cao ngạo lập tức thu về. Anh hôn cô ôm cô cười trốn tới trốn lui. Chờ một chút, em có điều muốn hỏi. Cô giơ tay lên tiếng, lòng bàn tay lại bị anh hôn vào, nói. Anh yêu em khi nào vậy? Hôn ngừng, anh liếc nhìn cô. Làm ơn em muốn biết, có thể không? Cô đáng thương mà nhìn chằm chằm vào anh. Không được. Khuôn mặt đẹp trai có chút ửng đỏ, anh cực tuyệt nói cho cô biết. Cô định không thể để cô biết được. Anh có rắp tâm bất lương với cô đã rất lâu rồi. Đàm. Cô dùng giọng nói mềm nhũn, hy vọng anh có thể dỉ một chút tin tức. Em mà gọi anh như vậy, anh sẽ ôm lấy em đấy. Hạ Tử Đàm lật người đè cô xuống dưới thân thể mình, lồng ngực nóng rực kiên cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net